Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39. Dương Khâu Thành Thánh, Thiên Ma Lão Tổ Chi Thương. Hậu Sơn Cấm Địa, tĩnh mịch một mảnh, liền cơn gió cũng đình chỉ ồn ào náo động. Thiên Ma Lão Tổ cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn qua ngạo nghễ mà đứng Dương Khâu. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chói tai thanh âm, như móng tay xẹt qua kính, để cho người ta dùng mình. Tốt, rất tốt. Thiên Ma Lão Tổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Hắn chậm rãi đứng người lên, từ màu đen trên đài sen đi xuống. Run run rẩy rẩy di chuyển bước chân. Vừa đi, một bên nói ra, ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất dám phản kháng bản tọa. Dương Khâu, đừng quên, lấy hiện tại hết thảy tất cả, đều là bản tọa ban cho ngươi. Ai cho ngươi dũng khí, để ngươi làm như thế nói chuyện với bản tọa. Tiếng nói xuống thôi, Thiên Ma Lão Tổ đã đi tới Dương Khâu trước mặt, kia sắp mục nát thân thể, mới bất quá đến Dương Khâu bên hông. Phảng phất gió thổi qua liền có thể ngã. Nhưng là, một cỗ kinh khủng khí tức, từ Thiên Ma Lão Tổ thể nội bộc phát. Nhường hắn nhìn như là một tôn viễn cổ thần ma, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn. Dương Khâu lại không hề bị lay động, sắc mặt thong dong, cúi đầu nhìn xuống Thiên Ma Lão Tổ, nhẹ giọng mở miệng, "Lão Tổ, ngươi có thể từng chân chính đem ta là đệ tử của ngươi?" Thiên Ma Lão Tổ nhìn thẳng Dương Khâu con mắt, trầm mặc không nói, "Chưa mở thần tàng trước, ta vẫn luôn coi là ta là ngươi đệ tử đắc ý nhất." Đưa ngươi coi là sư tôn, thậm chí phụ thân, thẳng đến cuối cùng, ta mới phát hiện, ta chẳng qua là ngươi chất dinh dưỡng, là ngươi bồi dưỡng huyết thực. Thật sự là buồn cười. Dương Khâu mặt lộ vẻ một tia bi thương. Đúng vậy a, thật sự là buồn cười. Thiên Ma lão nhân cười âm hiểm một tiếng, không chứa một tia một hào tình cảm, lạnh lùng tới cực điểm thanh âm cũng theo đó vang lên. Tu hành vốn là cường giả sinh, kẻ yếu chết, tình cảm, kia chỉ là kẻ yếu bản thân an ủi thôi. Bản thân an ủi sao? Dương Khâu khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạo một tiếng, đạm mạc nói, đã như vậy, kia lão tổ ban tặng hết thảy, ta hôm nay liền đều trả lại ngươi. Nói đi, Dương Khâu linh lực trong cơ thể đột ngột bạo động bắt đầu. Quanh thân lỗ chân lông giống như là nhụt chí. Thể nội khí tức thẳng tắp hạ xuống, thần tàng cảnh, độ kiếp cảnh, pháp tướng cảnh, chỉ là trong chớp mắt, Dương Khâu liền từ một vị thần tàng cảnh cường giả, rơi xuống chí nhân ở giữa ngũ cảnh. Người muốn chết, cảm nhận được Dương Khâu trên thân không ngừng hạ xuống khí tức. Thiên Ma lão tổ tiên là sững sờ, sau đó nổi giận quát, khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, dữ tợn đến cực điểm. Hắn cỗ này mục nát thân thể không chống được mấy ngày. Chỉ có thôn phệ Dương Khâu mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, chờ đợi thành thánh cơ hội. Nhưng bây giờ, Dương Khâu tự phế tu vi. Vậy hắn gần đây vạn năm tâm huyết, toàn bộ thay đổi chảy về hướng đông. Đây là hắn thành thánh hy vọng, là hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng. Hắn làm sao không phẫn nộ? Ngươi dám, ngươi dám. Thiên Ma lão tổ lên cơn giận dữ, tóc trắng phơ đón gió loạn vũ, như một đầu mất lý trí sư tử, mà trước mặt hắn, là Dương Khâu cuối cùng một luồng khí tức tan hết lúc, đã biến như Thiên Ma lão tổ, không, thậm chí trạng thái muốn so Thiên Ma lão tổ càng kém. Vạn năm tu vi, mai kia tẫn tán, cũng chỉ còn lại một hơi treo, nhưng là, Dương Khâu chẳng những không có mảy may đau lòng. Ngược lại là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, có nói không ra thoải mái. Ha ha ha ha ha, vạn năm tích tụ, mai kia nhà tận. Dương Khâu gian nan xoay người, tiến đến Thiên Ma lão tổ trước mặt, gần cự ly nhìn xem kia mặt mũi dữ tợn, nhìn xem kia tức hổn hển bộ dạng. Lão tổ, loại cảm giác này, có thể từng trải nghiệm qua. Người muốn chết, người muốn chết. Thiên Ma lão tổ phẫn nộ gào thét. Quanh thân tản mát ra kinh khủng khí tức, cả người giống như là núi lửa phun trào, Hậu Sơn Cấm Địa tựa hồ cũng không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Cự ly run rẩy, đại địa băng liệt, cự thạch cuồn cuộn, vạn năm mưu đồ, mai kia hủy hết, hết rồi, cái gì cũng bị mất. Đây là gần vạn năm qua, lần thứ nhất có người dám phản kháng ý chí của hắn. Phẫn nộ thôn phệ lý trí của hắn, nhường hắn giống như phong ma, hai mắt huyết hồng, trong miệng thở hổn hển, nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống. Sau một khắc, Thiên Ma lão tổ bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ hướng Dương Khâu, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Dương Khâu tung bay, tiến đụng vào sau lưng sụp đổ bên trong dãy núi. Mà cái này tự hồ còn chưa đủ lấy nhường Thiên Ma lão tổ cho hả giận. Hắn giơ tay lên, trên bầu trời sát khí hội tụ, từng đạo đen như mực lôi đình, giống như thác nước, không ngừng rơi đập. Một thời gian, thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ, hủy diệt khí tức, tại Thiên Ma môn bên trong dần dần tràn ngập. Cái này thế nhưng là thần tàng cường giả tối đỉnh lửa giận. Thánh nhân phía dưới, mạnh nhất tồn tại, đừng nói tan hết tu vi Dương Khâu. Cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng ngăn cản không nổi một chiêu. Có thể thấy được, Thiên Ma lão tổ phẫn nộ đến loại trình độ nào. Hận không thể tương dương đổi áp chế cốt dương hôi. Rầm rầm rầm, Hậu Sơn Cấm Địa, sát khí lôi đình trọn vẹn tứ ngược nửa canh giờ. Tại rốt cục dập tắt, Thiên Ma lão tổ thở hổn hển, trong lồng ngực lửa giận y nguyên tràn đầy, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm xa xa phế tích. Thoạt nhìn như là phệ nhân hung thú, bản tọa sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết. Thần hồn của ngươi, bản tọa muốn ném vào U Minh Hàn Tuyền, vĩnh ngày tiếp nhận Hàn Tuyền nỗi khổ. Thiên Ma lão tổ phẫn nộ gào thét, đưa tay hướng về phế tích chộp tới. Nhưng vào lúc này, Thiên Ma lão tổ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trong tay động tác bỗng nhiên dừng lại, không thể tin nhìn về phía trước. Bụi mù chậm rãi tán đi, cái gặp phế tích phía trên, Dương Khâu ngạo nghễ mà đứng. Mặc dù vẫn như cũ là một bộ già yếu lưng còng bộ dáng, nhưng trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn không ra mảy may thương thế. Đây không có khả năng. Thiên Ma lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, liền vừa rồi đệ nhất trưởng trở thành phàm nhân, Dương Khâu tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là phía sau sát khí lôi đình, hắn làm sao có thể còn sống? Thật bất ngờ sao? Dương Khâu đưa tay nhìn một chút thân thể của mình, cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra cảm giác trước nay chưa từng có tốt đây. Trên diễn võ trường, Thiên Ma môn đệ tử đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng từ trong cơ thể nộ tán giật ra, đều hướng về phía sau núi hội tụ, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, một cái vòng xoáy khổng lồ ở sau núi cấm địa hình thành, vô số tín ngưỡng chi lực chảy ngược mà xuống, đều lướt vào Dương Khâu thể nội. Cộc, Dương Khâu cất bước, chậm rãi hướng về phế tích phía dưới đi đến. Hắn mỗi phóng ra một bước, thân hình liền tuổi trẻ một điểm, thể nội khí tức liền tăng trưởng một điểm. Luyện khí cảnh, ngũ phủ cảnh, độ kiếp cảnh, thần tàng cảnh, thánh nhân, ầm ầm, là Dương Khâu đi vào Thiên Ma lão tổ trước mặt lúc, tất cả tín ngưỡng chi lực đều quán chú tiến vào trong cơ thể hắn, mà một cỗ tràn ngập thiên đạo uy nghiêm khí tức cũng trong nháy mắt thức tỉnh. Thánh nhân chi uy không thể địch nổi, chấn áp thiên địa. Kinh khủng uy áp rơi vào Thiên Ma lão tổ trên vai, nhường hắn thân thể hung hăng run lên, trực tiếp quỳ gối Dương Khâu trước mặt. Một ngụm tanh hôi tiên huyết càng là nhịn không được phun ra, nhuộm đỏ đại địa. Không, không có khả năng. Thánh nhân uy áp, ngươi vậy mà thành thánh rồi. Ngươi rõ ràng đã tự phế tu vi. Đây không có khả năng. Thiên Ma lão tổ khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ gào thét. Dương Khâu cúi đầu nhìn xuống Thiên Ma lão tổ, mặt không biểu lộ, phảng phất tại xem một cái đáng thương. Lão cẩu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.